Thập niên 70, cuộc sống gia đình sau khi ly hôn. Chương 38, đồ vô ơn bội nghĩa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô muốn thân thể cha mẹ mình tốt hơn chút, mẹ cô tuy khỏe nhưng thể chất lại không được tốt lắm, tính tình nóng nảy, dễ nổi nóng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai biến mạch máu não. Cô cho hết rau hẹ vào rổ của nhị đại nương, rồi đi lấy một hũ rau hẹ nhỏ do cô tự làm. Cái này ăn với cơm không bị cay quá đâu, nhị đại nương cứ lấy về nhà một nửa. Cô sợ nhị đại nương xấu hổ hỏi nên nói trước, nhị đại nương muốn từ chối, nhưng Khương Vân đã cười nói. Con đã xin đất thư rồi, mấy ngày nữa con sẽ trồng rau, đến lúc đó lại ăn không hết. Nhị đại nương cũng không từ chối, vui vẻ nhận nhưng phải về thể hiện thật tốt để mọi người thấy, Vân Vân bây giờ khác xưa rồi. Để xem đám người đó tự vả miệng, bà vui mừng nhưng chỉ có thể ở lại đó một lúc, sau đó quay trở lại lữ đoàn Hồng Tinh đại đội cùng với sọt trứng. Từ lữ đoàn Hồng Phong đến lữ đoàn Hồng Tinh chỉ cách 2 dặm đường, bà trở về thôn chưa đầy 10 phút. Vừa vào thôn, bà không về nhà mà nói chuyện của Khương Vân với đám phụ nữ trước. Mọi người kinh ngạc, Vân Vân có lợi hại như vậy sao? Cô ấy học cái này ở đâu ra vậy? Nhị đại nương tự hào nói, không có năng lực mà dám tự mình đứng ra ly hôn và tự nuôi con sao? Nhóm phụ nữ nghe xong cũng tin tưởng nhị đại nương, sôi nổi bàn tán nói nhà ai cũng có gà ấp trứng, có gì thì đến tìm Khương Vân trị liệu. Nhị đại nương nói, tôi muốn cho Vân Vân nhiều trứng một chút, chúng ta là người một nhà, chị một lần chỉ mất 10 trứng thôi, người ngoài ít nhất cũng phải 15 trứng đấy. Nhân tiện, mọi người phải tự mình mang đồ ăn tới. Bà hỏi qua Khương Vân nói rằng cô sẽ lấy 5 hoặc 6 quả trứng, nhưng bà cảm thấy rằng cô sẽ cần thêm một chút. Những con gà đẻ trứng này trì hoãn bao nhiêu thứ, nếu không giữ tổ thì chúng lại tiếp tục quay lại đẻ trứng, ngày một ngày hai sẽ có một quả trứng. Khi nhìn thấy Tư Thẩm Triệu Nguyệt Nga đi tới, bà còn cố ý cất giọng. Mấy con gà mái già của tôi gần 4 tuổi cũng đã được chữa khỏi. Nhìn này, sáng nay con bé mới đưa lại cho tôi. Những phụ nữ thân thiết với bà đều hết mực tin tưởng, vì bà giống như Đinh Quế Mai, không bao giờ nói dối. Triệu Nguyệt Nga bĩu môi. Tôi nói này nhị tẩu, chị có muốn lấy lòng tam tẩu cũng bày trò vừa thôi. Chị nói thêm chút nữa là thành Vân Vân nó biết chữa khỏi bệnh vô sinh luôn đấy. Nhị đại nương thở dài một hơi, vậy thì không nói nữa, cô chờ xem con gà này của tôi bắt đầu đẻ trứng rồi xem tôi nói đúng không. Bà không rảnh mà gây rối với Triệu Nguyệt Nga, hào hứng quay người đi tìm Đinh Quế Mai. Sau khi nghe nhị đại nương nói như vậy, ngay trong ngày đã có người mang theo gà đến tìm Khương Vân. Ấp trứng không phải là bệnh, đó chỉ là bản năng sinh sản của gà mẹ, đến thời điểm muốn ấp con ra mà thôi. Xã viên nuôi gà ấp trứng thường xuyên ảnh hưởng rất nhiều đến việc đẻ trứng, nhóm chị em động não, dùng rất nhiều biện pháp nhưng tiếc là không có kết quả. Bây giờ nghe nói có người chữa được nên tất nhiên phải thử xem sao. Chỉ mất phí 10 quả trứng, có mất 20 quả cũng không thành vấn đề. Nhà của Khương Vân không lớn nên cũng không thể nuôi quá nhiều động vật nên sau khi đem gà mẹ đến đây 1-2 ngày sẽ mang trở về. Theo giá mà nhị đại nương đưa ra thì cứ mất 10 trứng một lần chị, mà một lần chị lại duy trì được tầm nửa năm đến một năm, tần suất cũng đều đặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vài ngày, cô kiếm được gần 50 quả trứng từ việc xử lý gà, với những quả trứng này, cuộc sống của cô và hai con trai được cải thiện nhanh chóng. Hồi ở nhà Tống Chiêm Cương, Khương Vân và hai đứa nhóc chỉ có thể ăn một quả trứng vào ngày sinh nhật trong suốt cả năm, sau đó thì một miếng cũng không chạm nổi. Giờ phút này cô đã ly hôn và có thể tự mình quyết định, Khương Vân đương nhiên chế biến rất nhiều cách khác nhau để nấu đồ ăn ngon cho hai cậu con trai. Rau hẹ trong sân nhà cô xanh tươi tốt, mặc dù dày nhưng vẫn rất mềm, Khương Vân đã cắt chúng và làm thành trứng xào cho bọn trẻ. Nếu không đủ dầu thì có thể nướng với một ít dầu lạc trong nồi, hoặc hấp trực tiếp, dù sao thì cách nào cũng rất ngon. Khương Vân dùng ngô trộn với bột khoai để quấy bột, loại bột này không đủ dai, không thể cán mỏng quá, nếu không sẽ rất dễ bị nát. Đầu tiên, cô nướng một tá rau cho bữa trưa, phần còn lại được gói trực tiếp bằng bánh bao ngũ cốc. Ngoài cả hộp đựng đầy hẹ và trứng, Khương Vân còn trần rau chân vịt, rau chùm ngây, v.v. trong nước sôi, rồi trộn chung với tương. Ăn như thế vừa ngon lại dinh dưỡng, hai đứa trẻ thích thú mãi không thôi. Dù sao rau trong sân nhỏ hiện tại đã được tưới qua nước suối Linh Tuyền, có thể tùy tiện ăn. Cách chương.